nhìn sông thâm thẳm đầy sầu, này niềm riêng ai thấu hồn phiêu du sâu. Người mây phù hư nguyện sáng soi hồn mơ nhớ người, tương tư gây khúc sầu ai. Đường trần dương xa xa chẳng đi, lặng thầm lê xót xa mi buồn. Một mình em đây chốn xa hoa, lòng giăng mây che lớp dòng lệ. Ngỡ câu hợp tan khói.